Vọng tưởng Giang Sơn, chương 218, cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Thành cười cười tiếp tục chờ người Sở Diên. Vốn dĩ hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, nhưng đến khi nhìn điệu bộ như muốn giết người đó của y, hắn lập tức thay đổi dụng ý, hắn xoay người một phát nhất bóng Sở Diên, để hai chân y treo trên vai hắn, thuận thế ly. Ếm dị vật héo rũ kia. Sở Diên bị hắn động thì người run nhẹ. Thân hình đang treo khẽ động đưa, y nắm đầu hắn, kéo kéo muốn thoát. Đừng liếm, Sở Diên thở dốc nói, nét mặt đã đỏ như lửa than. Còn chạm vào đó nữa y sẽ không chịu nổi đâu, tư thế quái dị như thế y càng không muốn tiếp tục. Đầu lưỡi nhám nhám không ngừng càn quét trên bề mặt mềm nhẹ của dị vật, tuyến nước bọt theo đó để lại dấu tích bên dưới. Hạ thể bị chơi đùa khiến Sở Diên càng ngại ngùng, không giấu được khuôn mặt đỏ bừng. Phút chốc người lại nóng lên, Sở Diên nhích người một cái, mang theo quả đào trơn bóng ngoài lên một chút. Lúc này Lý Thiên Thành đã đặt tay lên vị trí trung tâm, nhìn thấy Sở Diên nhúc nhích, hắn liền giữ mông lại, khóa chặt không để y ngã xuống. Sở Diên mong lung nhìn lão già râu ria lỏm chõm, vẫn không ngừng hít hà nhấp lấy từng miếng thịt ở vùng nhạy cảm. Hắn như thế thật khiến người ta muốn sống cũng không bằng chết mà. Da ở đó hơi non, đặc biệt mỏng hơn vùng da tay và chân. Có thể nói nếu da tay có bị thương cũng không mấy đau đến rít gào từng cơn, nhưng da ở nơi đó thật sự rất dễ sinh đau đớn. Ha, Sở Diên thở dốc đẩy đầu hắn ra, tuy nhiên vì sợ bật ngửa nên vẫn phải giữ chặt hắn. Lý Thiên Thành lại giống như sắc lang, lần nữa quấy phá thân thể y, hắn út lấy vùng da mỏng, cắn nhẹ một cái để lại một chút dấu ấn. Sở Diên bị cắn vội nhích người, y muốn hắn đổi tư thế. Như vậy không tốt đâu, Lý Thiên Thành không màng đến y, vẫn tập trung vào việc của hắn. Sắc mặt Sở Diên lúc này đã nóng bừng, y kéo cằm hắn lên, chủ động hôn xuống. Nụ hôn dây dưa một lát cuối cùng cũng kết thúc nhanh gọn. Sở Diên đỏ mặt nói với hắn, làm trên giường đi, ta không muốn treo tư thế này đâu, lạnh mông chết đi được. Gió thổi mạnh như muốn kéo y xuống hầm băng giá lạnh vậy. Sở Diên không muốn giữ tư thế này lâu hơn một chút nữa đâu. Được thôi, vậy chúng ta đổi lại. Lý Thiên Thành rất nhanh đã đồng ý. Hắn để y nằm xuống, kéo chân y vắt lên vai hắn. Bây giờ không đứng, nằm là được nhỉ? Sở Diên bất lực nhìn tư thế này, trong lòng thầm gào thét, tư thế bây giờ so với tư thế kỳ dị ban nãy thì khác ở đâu vậy? Đúng rồi, là khác ở chỗ lần này là nằm, không có ngã. Lý Thiên Thành lại khom người xuống vuốt ve vật thể nhỏ bé của y, hắn nâng tay xoa xoa rồi đưa dị vật vào miệng út lấy. Hắn ngậm vật nhỏ khiến nó ấm vào khoang miệng, lúc này dị vật bị kích thích mới có phản ứng. Hắn thao thao bất tuyệt không muốn nhả ra, bấy giờ Sở Diên đã chìm trong khát vọng cháy bỏng, y không từ chối lại như bị quỷ nhập vào không ngừng kêu hắn thượng chết y, mau đến đây, ở chỗ này, chỗ này cần ngươi. Sở Diên thở hổn hển chỉ vào huyệt đạo đang giãn ra, chỗ này cần hắn, muốn hắn đâm vào. Lý Thiên Thành đang ngậm vật nhỏ vẫn chưa buông ra, hắn nhoẻn miệng nhả dị vật ra. Lúc này khoang miệng đã thấm đẫm dịch thể, hắn nâng tay lau miệng sau đó chạm vào lỗ nhỏ bên dưới. Cần ta lắm sao, huyệt đạo bị hắn chạm vào tuôn ra chút nước nhờn nhờn, thoáng phút chốc đã khiến Lý Thiên Thành nháy lên chút ham uốn buồng say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như dã thú hai mắt phát sáng khi nhìn thấy Sở Diên đang câu dẫn, mắt y ướt át không ngừng chớp chớp, mông vểnh lên vô cùng gợi tình. Lửa dục của hắn bị y đốt đến cháy bừng lên, hắn tiến tới khiến y sướng đến chết. Huyệt đạo trong chốc lát đã bị khối vật to cứng nhấp vào, phút chốc căng cứng, Sở Diên cúi người nhìn thấy phân thân hơn 35 phân đã nằm gọn vào trong, sinh vật lạ không ngừng nhúc nhích ở trong khai phá. Nương tử ngươi thật đê, âm đãng, không, không phải đê, âm đãng mà là thèm khát được hắn thượng chết. Sở Diên ngã người ra sau, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ, làm chết ta đi, thượng chết ta đi. Chỗ đó đặc biệt ngứa ngáy, hắn nhấp như thế vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ khiến Sở Diên thỏa mãn. Y chống một tay ngước đầu lên ở dốc nói với hắn, mạnh chút đi, ở đó mạnh lên đi. Lý Thiên Thành đã ra sức nhưng không hiểu sao vẫn không đủ khiến y thích thú. Hắn cúi người rút ra phân thân to lớn, cẩn thận vạch mật đạo huyền bí ra. Thoáng chốc huyệt đạo đã phô bày trong tầm mắt, hắn cho hai ngón tay vào trong xoay xoay mấy cái. Ở chỗ này sao? Sở Diên gật đầu, y nhúc nhích người. Ở đó, ngứa lắm, giúp ta. Giúp ta, Lý Thiên Thành gật đầu trực tiếp cho thêm một ngón vào. Ba ngón tay trong huyệt đạo không ngừng di chuyển giúp Sở Diên thoải mái. Động tác duy trì một lúc hắn mới không nhịn được mà đưa phân thân to lớn thô bạo nhấp vào trong. Hắn nghiêng người ra sức thúc đẩy phân thân ở bên trong càn quét. Lý Thiên Thành bá, N ra dịch NS, ờn nằm bên trong mật đạo. Chẳng biết sáng nay hắn đã bắn bao nhiêu lần, nhưng lúc này cảm giác bụng của y đã chứa quá nhiều. Tinh, của hắn rồi, nước từ bên trong huyệt đạo tí tách rơi xuống tụ lại một khối ướt hết phần đệm mỏng. Yêu nghiệt ngươi đê, âm đãng quá rồi. Lý Thiên Thành mỉm cười lía, em mở nhẹ háng y, thật khốn kiếp, y thế này bảo hắn làm sao dừng lại. Mùi ngon đã dâng lên miệng từ nãy đến giờ, hắn phải ăn thật ngon miệng, không nên bỏ lỡ món mồi thơm béo bở. Uốn éo như thế là sao đây? Vẫn chưa đã sao? Hắn ngoài người kề sát vào tai y không ngừng nói. Ta bây giờ thượng chết ngươi luôn có được không? Bây giờ liền để y chết trong sự đê, âm dục này. Mau thượng chết ta đi. Dịch NS, ờn ươm ướt ở phía dưới tí tách rơi rớt, khiến hắn thích thú. Xem bộ ngươi rất muốn cùng ta làm cả ngày nhỉ? Sở Diên cười cười cầm lấy phân thân của hắn. Làm ba ngày ba đêm cũng được, mau lên. Thỏa hãn ta đi, khát vọng bị làm đến hỏng không ngừng xâm chiếm đại não Sở Diên, mỗi một câu đều cầu hắn làm y đến chết. Lý Thiên Thành khoái chí đem phân thân đưa vào huyệt đạo. Từng hồi điên cuồng nhấp vào khiến thân thể rung lắc cực mạnh. Phu quân mau làm ta đi, Sở Diên giống như bị quỷ nhập không ngừng gọi hắn làm y. Lý Thiên Thành thật sự vui muốn chết, tay trượt quanh người Sở Diên, hắn ma sát đến đỏ hết người y, cúi đầu gặm lấy đầu NS. Ú bé xíu, hắn út lấy kéo mạnh như muốn út ra chốt sữa, thể nhưng rỗng trống chẳng có gì. Phần thân căng to lấp đầy mật đảo, thoáng phút chốc đã lên đờ, ỉnh điểm ở bên trong bụng y quậy phá kịch liệt. T, cách chương.